Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 108, Đại Thánh Vẫn. Một đạo sáng chói thần bảng tại thời khắc này phóng lên tận trời, bay về phía Giao Trì. Mọi người còn không có từ Nam Cung Trấn đem Thái Cổ Chư Vương chém giết hầu như không còn trong rung động kịp phản ứng. Một cỗ đế uy từ cái này vạn long xào dâng lên, trực chỉ Giao Trì mà đến. Mà đồng thời, Hoàng Kim Giản cũng dâng lên một cỗ đế uy, hướng Giao Trì đánh tới. Đoạ Thiên Vương chết rồi. Cửu Hoàng Vương cũng chết rồi. Thiên Hoàng Tử không dám tin. Hai vị này Tổ Vương, thế nhưng là muốn bước vào Đại Thánh cảnh giới tồn tại, vậy mà liền dạng này bị người chém giết. Hai kiện cổ hoàng binh đối với Giao Trì động thủ. Thái cổ tộc sinh linh trong lòng hoảng hốt. Đế binh, Thái cổ tộc vận dụng đế binh. Vô số nhân tộc đại giáo chủ sắc mặt đại biến. Đột nhiên, một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang phát ra. Một đạo sáng chói ánh sáng vàng vạch phá mặt đất bao la. Từ phương xa mà đến, thiên đạo cùng gieo vang. Tại thời khắc này, nó kinh động toàn bộ Bắc Bộ đại địa. Như một đạo vĩnh hằng ánh sáng thần thánh, chiếu phá núi sông ngói, chui vào Giao Trì bên trong. Phong thần bảng, vậy mà là phong thần bảng, nó lại xuất hiện. Tại thời khắc này, tất cả mọi người kinh hô lên, khiếp sợ không gì sánh nổi. Một cỗ màu xanh lá thần quang như là trụ trời sông lên tận trời, lay động thương khung, đại đạo nổ vang, ánh sáng thần thánh chói lọi thế gian. Giao Trì đế binh tiên lệ lục kim tháp hiển uy, vô số tu sĩ nhân tộc gieo hò, Thái cổ tộc sinh linh mặt xám như cho, khó coi vô cùng. Trước có phong thần bảng, sau có tiên lệ lục kim tháp, tỏa ra vô tận đế uy, đem cái kia hai kiện cổ hoàng binh đánh ra đế uy ma diệt. Nam Cung Trấn ung dung thi triển thôn thiên ma công, đem thông thiên đài bên trên hết thảy cổ vương vỡ vụn thi thể, trong máu ẩn chứa bản nguyên thôn phệ luyện hóa đi ra. Hắn quang minh chính đại sử dụng thôn thiên ma công, nhưng lại không ai dám nhảy ra chỉ trích Nam Cung Trấn. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn giết ra vô thượng uy nghiêm, phong thần bảng tia sáng chói lọi, chiếu sáng vạn dặm non sông, có được vô lượng thần năng, hào quang quán thông cửu thiên thập địa. Nó là vô thủy đại đế tự tay tế thành một kiện vô thượng đế khí, tự có vô lượng pháp lực, tương truyền chấn phong xuống tới, tương đương với vô thủy đại đế một cái tay ép xuống. Thật là cổ chi đại đế khí tức, tại sao có thể như vậy? Hết thảy cổ vương đều hoảng sợ, tiên lệ lục kim tháp tỏa ra vô tận dáng mây xanh. Cả bầu trời đều phủ lên thành màu xanh lá, cổ tộc các bộ hoảng sợ, ngập trời ý sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, liền hô hấp đều nhanh không thể. Vô thủy đại đế pháp khí treo ở nơi đó, theo một tôn bất hủ thần minh đồng dạng, chiếu sáng Giao Trì, nhuốm máu thông thiên đài đều óng ánh. Quá khứ cường thịnh không có nghĩa là vĩnh hằng sán lạn. Cho dù vạn tộc lại như thế nào, muốn đánh thì đánh, huống hồ, ta nhân tộc đại đế còn sống, thật làm các ngươi Thái cổ tộc là thiên địa này chúa tể rồi. Nam Cung Trấn lời nói leng keng có lực, có loại vô thượng uy nghiêm. Nơi xa, tu sĩ nhân tộc máu nóng sôi trào, tất cả đều kích động mà phấn chấn. Phong thần bảng giống như là tại hưởng ứng Nam Cung Trấn mà nói, mãnh lực chấn động, tia sáng xuyên thấu trời cao, chiếu phá đến 100.000 dặm, giống như là một vị đại đế ở gật đầu. Ầm mà động, phía dưới Thái cổ các tộc phù tất cả đều quỳ xuống dưới. Không người có thể may mắn thoát khỏi, không chịu nổi uy áp, quỳ gối tại thông thiên đài bên trên. Giao Trì bên trong trừ nhân tộc, hết thảy Thái cổ sinh linh tất cả đều lễ bái xuống dưới, căn bản đứng không vững. Thần uy chấn thế, đây là một loại cường đại uy hiếp. Ta Thái cổ Tổ Vương liên tục vẫn lạc, nhân tộc các ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Thật sự cho rằng vận dụng tiên lệ lục kim tháp cùng phong thần bảng liền có thể trấn áp tất cả sao? Nhân tộc đại đế còn sống, đây chính là một chuyện cười. Xưa nay không có người nào có thể bất tử, đại đế cổ hoàng đều không được. một mảnh nguy nga cổ xưa trong dãy núi. Có đại thánh cấp cổ vương phát ra tiếng gầm, ngóng nhìn giao trì phương hướng. Trong mắt phát ra khiếp người ánh sáng. Khôi phục cổ hoàng binh, nhắm ngay giao trì ép đem lên đi. Diệt rồi tòa này nhân tộc thánh địa. Cùng trong lúc nhất thời, một mảnh khác tráng lệ cổ ngọn núi bên trong, cũng có dưới người tương tự mệnh lệnh. Một đạo đáng sợ cổ hoàng thần uy xông lên 9 tầng trời. Lần nữa hướng giao trì phương hướng ép đi. Ầm ầm, thiên địa bạo động, toàn bộ Bắc vực đại địa đều muốn sụp đổ. Phàm là cường đại tu sĩ đều hoảng sợ, ngước nhìn hư không, thần hồn run rẩy. Ngày hôm đó, Bắc vực đại địa vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cổ hoàng binh đang thức tỉnh, nhường người kinh sợ tới cực điểm, như biển gầm đế đạo thần uy hướng giao trì vọt tới. Lại như một tinh vực ở sụp đổ, đang run rẩy, sau đó rơi rụng xuống. Cực đạo đế binh tiếp cận, vô lượng uy năng sôi trào. Hừ, các ngươi thái cổ tộc kêu gào đến lợi hại như thế. Nhường ta xem các ngươi có mấy món cổ hoàng binh. Nam Cung Trấn ánh mắt xem thấu bầu trời, xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn về phía Hoàng Kim Giản cùng Vạn Long Sáo. Ầm, Nam Cung Trấn mi tâm bay ra một cái nắm đấm lớn đen nhánh ma bình, nháy mắt phóng đại, vọt lên tận trời, tiên quang sáng chói vĩnh hằng. Đế đạo thần uy ép hướng Vạn Long Sáo. Thái cổ tộc có mấy món cổ hoàng binh lưu lại, bất quá Hoàng Kim Giản cùng Vạn Long Linh, Hỏa Lân Động Kỳ Lân Quyền Trượng, Núi Huyết Hoàng Phượng Xí Lưu Kim Đảng đều ở cấm khu bên trong cổ hoàng trong tay. Thần Tầm tộc không tham dự đấu tranh, tự nhiên sẽ không vận dụng đế binh. Đấu chiến thánh viên nhất tộc đế binh ở đấu chiến thắng Phật trong tay, cũng không biết ra tay với nhân tộc. Âm cùng lúc đó, ở giao trì bên trong Khương Thần Vương, trong cơ thể xông ra một ngụm đỏ thẫm như máu thần lô. Thần hoàng cùng gieo vang, dáng đỏ say lòng người, bốc hơi lên bất hủ ánh sáng. Hằng Vũ Lô, nhân tộc vô số tu sĩ kinh hô, thần vương tiền bối xuất thủ. Diệp Phàm nói nhỏ, ầm, một hướng khác, một chiếc gương cổ tận trời, chiếu phá vạn cổ các giới, giống như là muốn một lần nữa khai thiên tích địa đồng dạng. Cơ gia hư không kính, cơ gia hư không đại đế binh khí cũng xuất hiện. Chiếc kính cổ này định trụ cửu thiên thập địa, quá khứ, hiện tại, tương lai, bốn kiện cực đạo đế binh cùng chuyển động, xuất hiện ở giao trì trên không, cùng phương xa hai kiện cổ hoàng binh xa xa đối lập, phát ra diệt thế đồng dạng uy năng. Lúc này, phong thần bảng phát sáng, chiếu sáng Bắc vực bầu trời. Nhân tộc các ngươi đây là tại khiêu khích sao? Vận dụng cực đạo đế binh, cũng biết cổ hoàng binh một màn, các ngươi sẽ có diệt tộc đại họa, không ai ngăn nổi. Chân trời truyền đến gầm thét âm thanh vô cùng uy nghiêm, là các ngươi thấy không rõ địa thế, hai kiện cổ hoàng binh mà thôi. Các ngươi động một cái thử một chút, nhìn ta nhân tộc có thể hay không bình các ngươi cổ hoàng sơn. Nam Cung Trấn đỉnh đầu thôn thiên ma bình lập thân không trung quát lớn, là các ngươi không phân rõ tình trạng. Cũng biết vô thủy đại đế hiển hóa, phong thần bảng hiện ra, các ngươi là ở tự hủy. Áo trắng thần vương từ giao trì bay lên bầu trời, đỉnh đầu Hằng Vũ Lô, quát lớn, là áo trắng thần vương. Hắn đang khống chế Hằng Vũ đế binh. Nhân tộc vô số tu sĩ gieo hò, nhân tộc lại ra một vị thánh nhân. Đúng vậy, mọi người cảm nhận được áo trắng thần vương Khương Thái Hư trên người cường đại thánh uy. Cái gì? Không thể nào, vô thủy làm sao còn sống? Như thế khả năng, vô thủy mất đi 80.000 năm mới đúng. Không ai có thể sống lâu như thế, liền xem như đại đế cũng không được. Chúng ta không tin, các ngươi đang chất vấn nhân tộc đại đế uy nghiêm sao? Áo trắng thần vương quát, cái lão, động thủ, Nam Cung Trấn bí mật truyền âm nói. Giao trì bên trong vọt lên sáng chói thánh quang, vạch phá bầu trời đi. Nhân tộc, các ngươi dám tiến công cổ hoàng binh hay sao? Hoàng Kim Giản Hoàng Kim tộc đại thánh bừng tỉnh, phá vỡ phong ấn thần nguyên xuất thế, liều mạng thôi động đế binh. Nguy nga sơn mạch đầu cùng Hai đại hoàng tộc rung động. Bọn họ nghĩ không ra nhân tộc thật dám ra tay với bọn họ. A, phong thần bảng vọt qua. Chỉ có kêu thảm truyền đến. Cùng với một cỗ ngập trời thần uy gợn sóng. Hoàng kim tộc đại thánh. Bị cái cửu u thôi động phong thần bảng trực tiếp chấn sát. Tiếp lấy tia sáng lóe lên. Thần bảng thay đổi phương hướng. Phóng tới vạn long sáo. Lại là tiếng kêu thảm thiết. Khống chế cổ hoàng binh tổ vương chết oan chết uổng. Bị chấn sát thành cho bụi. Vạn long sào đại thánh bị bất thình lình uy áp hù sợ. Không dám xuất thế. Nhường một tôn thánh nhân vương đỉnh phong tổ vương đỉnh nôi. Cản kiếp. Nam cung chấn có chút tiếc nuối. Không có chấn sát con rồng kia. Bất quá. Về sau còn có cơ hội. Vô thủy đại đế pháp chỉ hiện. Thiên hạ khuất phục. Ai dám khinh nhờn. Ầm ầm giống to. Nương theo thiên đạo nổ vang. Thủy quang bao phủ đại địa, vang vọng bắc vực, vạn tộc phải sợ hãi. Tại thời khắc này tất cả mọi người quỳ xuống lại. Cái này, là nhân tộc đại đế khí tức. Thật là, cổ chi đại đế ở hiển hóa. Nguy nga sơn mạch đầu cùng, vận dụng cực đạo cổ binh hoàng kim tộc cùng vạn long xào quá sợ hãi. Giống như là tao ngộ lôi đình một kích, cứng tại chỗ, sau đó là sợ hãi thật sâu. Mới vừa. Cổ hoàng binh đều không có tới kịp phục sinh. Cái kia đạo thánh quang liền xóa bỏ cầm cổ hoàng binh giả. Liền hoàng kim tộc đại thánh đều bị chấn sát. Đây hết thảy quá nhanh. Rung động lòng người. Cái này thế nhưng là một đại hoàng tộc đại thánh. Cũng không phải ngân vũ tộc ngân nguyệt đại thánh loại kia chạy tới đầu cùng. Hao hết tiềm lực đại thánh. Đạo này tin tức nếu là truyền đi. Chắc chắn chấn động thiên hạ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.